Người chơi hung mãnh, chương 815, bão đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cuồng nhiên hỏa lại đối đòn không phải cực kỳ cảm mạo. Hai tay khoanh ôm cái ót, có chút khinh miệt nói. Cho nên mới gấp hiện tại bắt đầu bão đoàn. Đòn, thực trang đồng cấu, Đại Hắc Thiên là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người. AB, Ken là Prometheus người. David cùng em thì là FBI sở thuộc cố ý sự cố chỗ người. Tính đến đằng sau đi theo những người kia. Không sai biệt lắm có 7-8 cái thế lực người chơi đều xuất hiện ở nơi này. Mà những thế lực này điểm giống nhau sao? Toàn bộ đều là lấy Âu Mỹ các địa khu làm căn cơ. Cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phía sau tập đoàn có rất sâu liên hệ. Kỳ thật rất dễ lý giải. Nếu như tại hiện giai đoạn tìm tốt minh hữu, thương nghị khi tiến vào thất lạc thế giới về sau, lẫn nhau gặp mặt không chém giết, mà là bão đoàn, ỷ vào nhân số ưu thế đi săn giết những cái kia lạc đàn người chơi. Rất có thể tại giai đoạn trước liền có thể chiếm cứ ưu thế. Sớm đào thải có uy hiếp đối thủ, mặc dù mọi người đều suy đoán, thất lạc thế giới thi đấu đoạn có thể sẽ đẩy ra các loại quy tắc. Hạn chế bão đoàn hành vi, nhưng là có lẽ đâu. Mộng tưởng luôn luôn phải có. Đối mặt cuồng nhiên hỏa khinh miệt cùng trào phúng, David mỉm cười, cũng không thèm để ý, cởi mở nói. Đúng vậy a, phương diện này vẫn là syndicate tương đối mạnh. Top 100 ở trong chiếm cứ 9 cái ghế. Nếu như không ôm đoàn, chúng ta chỉ sợ không có cùng các ngươi. Đặc sự cục, Michael cơ hội cạnh tranh. Thôi đi, sợ, cuồng nhiên hỏa khinh thường bĩu môi. Đối phương đã gắng chịu nhục, thừa nhận chính mình là tại bão đoàn sưởi ấm. Kia nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Tại sao ta cảm giác cuồng đốt sư tỷ đối với những người này địch ý có chút nặng a? Thợ đá đưa tay che miệng. Nhỏ giọng nói với Lư Ngư, nàng đối những người khác không đều là chẳng thèm ngó tới thái độ sao? Cái này ngươi không biết đâu. Lư Ngư đồng dạng nửa che miệng, nhỏ giọng hồi đáp, địch ý của nàng không phải đối David bọn hắn, mà là nhằm vào Don một người. Thợ đá mở to hai mắt, a, vì cái gì a? Lư Ngư mắt nhìn cuồng nhiên hỏa phương hướng, xác định nàng không có chú ý bên này về sau, nhẹ nói, kỳ thật cuồng nhiên hỏa tại thế giới hiện thực cũng là du quản cùng bê trạm nghiệp dư ấp chủ tới. Không lộ mặt. Ngẫu nhiên phát cái hội họa, lật hát, chủ nghệ, biên tập, piano đàn tấu tác phẩm cái gì. Bất quá nàng trình độ bình thường, năng lực có hạn, fan hâm mộ số lượng không phải cực kỳ cao. Còn phát qua một chút âm dương quái khí trào phúng bê trạm, dẫn đến bị hạn chảy. Trước mấy ngày Don khai thông bê trạm hiệu, chỉ phát một cái cùng dân mạng chào hỏi, thuận tiện mở vừa mở cơ giáp video. Liền tăng hơn 100 vạn phấn. Hơn nữa còn không phải chính nàng phát. Là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cho nàng an bài marketing phòng làm việc phát. Cho nên nàng đặc biệt khí. À cái này. Làm United States of America người thợ đá chỉ là biết đại khái bê chạm là cái video bình đài. Không phải hiểu rất rõ. Đại khái cùng du quản không sai biệt lắm. Du quản xé bắt đầu cũng thật lợi hại. Vậy tại sao sư tỷ không nói một chút mình là người chơi? Thợ đá gãi đầu một cái. Ta nhớ được du quản bên trên. Có rất nhiều biểu hiện ra mình siêu phàm năng lực uploader đi. Lấy thực lực của nàng. Không phải rất nhanh liền có thể lửa cháy đến sao? Không hiểu đi. Lư Ngư tuét miệng nói. Nếu là nàng lộ cái mặt bán cái manh. Hoặc là biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn. Một tay bổ đạn. Xe lưu cử tạ, fan hâm mộ là có thể chướng. Nhưng kia cùng lè người thằng hề dốc cơ khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng đi ăn đại tràng đâm thân đâu. Càng ngăn trở, càng thanh tịnh, cùng mà khác biệt. Đây mới gọi là làm cường giả kiên trì cùng kiêu ngạo. À nha, thợ đá cái hiểu cái không gật gật đầu. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì? Vô ý thức hỏi, chờ một chút. Sư huynh ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Ngươi sẽ không cõng sư tỷ vụng trộm chú ý tài khoản của nàng a? Khụ khụ khụ, Lư Ngư vội vàng ho khan, chột dạ liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói với thợ đá. Nhỏ giọng một chút, biết hay không sự tình. Lão sư để chúng ta muốn đoàn kết hữu ái, làm trung hậu đàng hoàng sư đệ. Ta đương nhiên muốn tận một phần của mình lực, dùng 10 cái tiểu hào là sư tỷ điểm sóng chú ý. Bình thường sư tỷ mở biến âm thanh khí trực tiếp chơi game thời điểm, cũng muốn tận tâm tận lực tặng quà, phát mưa đạn, để trực tiếp ở giữa náo nhiệt lên. Đây đều là sư đệ phải làm. Người cũng không cần đối những người khác giảng. Kỳ thật ngoại trừ Cuồng Nhiên Hỏa bên ngoài, Lư Ngư còn chú ý hàng trăm hàng ngàn cái áp chủ. Trong đó đã có đánh đàn Dương Cầm Nhuyễn Muội, trò chuyện phim nhà phê bình điện ảnh, còn có dạy kiện thân tráng hán, thậm chí còn có đặc sự cục sơ ấm. Cái sau gần nhất tại do dự muốn hay không cùng fan hâm mộ nói mình, nhưng thật ra là người chơi sự tình. Ắt xì, Cuồng Nhiên Hỏa không hiểu thấu hắt hơi một cái. Phía sau Lư Ngư cùng thợ đá lập tức ngậm miệng lại. Sợ gây nên vị này tính khí nóng nảy, thực lực cường hãn tóc vàng tiểu sư tỷ chú ý, a ha ha. Các vị không có ý tứ a, sư muội ta kỳ thật không có chế giễu ý tứ a. Nàng chỉ là tính cách tương đối thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Làm đại sư huynh Thái Hạo cười híp mắt gãi gãi sau gáy của mình muôi. Ra đánh cái giảng hòa. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Chờ một chút, David hậu phương, một kẻ thân thể cường tráng cao lớn, mang theo khô lâu mặt nạ, mặc đỏ kim song sắc trường bào, giữ lại mái tóc dài màu đỏ nam tử, dùng thanh âm trầm thấp nói. Vì truy cầu thắng lợi cuối cùng, mà khai thác một chút thiên ổn thỏa kế hoạch phương án. Ta cũng không cảm thấy đây là nhát gan hành vi. Ngược lại là syndicate các vị. Các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng. Trên bảng xếp hạng thứ 3, 4, 5, 6 tên, đều là quái vật gì a? Không suy tính một chút liên thủ sao? Nói chuyện nam nhân, là Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty Agares. Chiến lực cá nhân bảng người thứ 12. Liên thủ, chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng sắc mặt biến hóa. Nếu là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng syndicate liên thủ lại, kia chỉ sợ thật muốn long trời lở đất. Bọn hắn dám làm như thế, đặc sự cục liền dám đi tìm Michael, đem thất lạc thế giới triệt để biến thành nhiều mặt thế lực hỗn chiến. Liên thủ thì không cần. Thất Khống nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, chức trách của chúng ta cùng mục đích, cùng các ngươi khác biệt. Huống hồ, chúng ta có thắng được trận đấu này lòng tin. Thật sao? Agares sau lưng, một cái tròng mắt màu xám, ở trần, giữ lại kéo dài tóc đen, bầu dục màu da da lại làn da mặt ngoài che kín quỷ dị hình xăm trầm mặc ít nói thanh niên nam tử. Đột nhiên mở miệng nói ra, Tố Nghê Xanh, rất mạnh, không thể so với ngươi yếu. Hắn là vị trí thứ 8 AB, đến từ Prometheus. Hắn nói tới Tố Nghê Xanh, thì là vị thứ 6 dị học hội thần bí người chơi. Ồ, Thất Khống nhìn AB một chút. Người gặp được, hoàn cảnh hành lang bên trong. AB chậm chạp gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. 50 tên có hơn người chơi. Khả năng ngay cả đụng đều không đụng tới nàng một chút. Cách chương.